Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 78, bình luận 1.3 thêm càng. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên ra lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cách chết. Hít thở không thông mà chết, nàng nghe qua rất nhiều. Trên mạng cũng thường xuyên ra tới như vậy tin tức. Nhưng bị dây điện quấn quanh đến chết thật là hiếm thấy đến cực điểm. Chu Lộ là đắc tội người nào? Cư nhiên sẽ bị nam nhân kia dùng như vậy tàn nhẫn thủ pháp giết chết. Một chút cũng chưa lưu tình. Video chung, người nam nhân này động tác một chút đều không tác. Tương phản, còn phi thường lưu loát. Giống như là luyện tập rất nhiều biến giống nhau. Trung gian không có xuất hiện quá một lần sai lầm. Thong thả mà lại tàn nhẫn mà lạc chết Chu Lộ. Thẩm Nguyên ra đóng cửa Weibo. Nàng nhắm mắt lại. Video chung hình ảnh vẫn luôn ở trước mắt truyền phát tin. Thật lâu không thể tan đi, làm người kinh hãi, nhìn qua đồ thượng video rất hữu dụng, nhưng trên thực tế cấp ra tin tức cũng không nhiều. Cái kia phòng bức màn vẫn luôn là lôi kéo, cho nên nhìn không ra bên ngoài rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh. Gần bằng vào cái kia phòng căn bản không có khả năng biết cái gọi là phòng ở đâu. Cùng trước kia Trương Văn Thao sự kiện bất đồng, Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm trụ chính là xa hoa khu biệt thự. Sở hữu cấu tạo đều này đây đặc biệt hấp dẫn người đi mua sắm. Mà không phải giống như vậy một cái bình thường phòng ở, video chung cũng không có lộ ra nam nhân chính mặt cùng sườn mặt. Thẩm Nguyên gia đối với cái này hung thủ ấn tượng chính là lớn lên có điểm béo. Hơn nữa trong phòng thực lôi thôi. Nhưng bản nhân ở bên ngoài lạp không lôi thôi, có lẽ vừa lúc tương phản. Thế giới này, có rất nhiều ở bên ngoài ngăn nắp, ở nhà lung tung rối loạn người. Chờ hoãn lại đây, Thẩm Nguyên ra lại đổ bộ Weibo, lại lần nữa nhìn một lần sở hữu tin tức, dù sao lặng lẽ chú ý cũng không ai phát hiện. Lần này nhưng thật ra nhiều một chút tin tức, hung thủ trên cổ tay có một cái lắc tay. Thẩm Nguyên gia không có gặp qua cái này lắc tay, nhưng căn cứ tin tức ở trên mạng xem xét một chút. Phát hiện cái này là một bộ phim truyền hình quanh thân. Hiện tại phim truyền hình đều thực thích ra quanh thân, nếu có fan liền sẽ đi mua. Này bộ phim truyền hình sớm tại năm trước liền truyền phát tin xong. Rating rất cao, quanh thân tự nhiên là phi thường hỏa bạo, rất nhiều người đều mua, không biết có hay không dùng. Thẩm Nguyên ra tới lui lui đem video nhìn vài biến. Liền kém không thấy ra tới hoa tới. Rốt cuộc buông tha Weibo. Sau đó rửa mặt hảo đi ngủ. Chuyện này càng nhanh càng dễ dàng xem nhẹ manh mối. Tới rồi như vậy nông nỗi. Hoa nghệ cũng giấu không được. Vốn dĩ Chu Lộ hành trình mấy ngày nay sẽ có một cái tiết mục. Đây là đã sớm định rồi. Tiết mục phương official Weibo đều một tuần trước liền thả ra danh sách. Lúc này người biến mất, tiết mục tổ chỉ có thể đổi mới danh sách, mà này canh một đổi danh sách, đã bị chú ý các võng hữu phát hiện, cũng bị trở thành một lần, sôi nổi ở Weibo hạ xảo lên, hoa nghệ phương diện chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Có ngồi canh Vân Khởi phòng làm việc paparazzi nhóm phát hiện không thích hợp. Đem chuyện này thọc ra tới, thằng Chu Lộ mất tích thằng thực mau liền thượng hot search. Lộ Lộ mất tích, hoa nghệ còn ở che lấp, có phải hay không công ty làm cái gì không thể cho ai biết sự tình? Vẫn là cái gì, hảo hảo như thế nào sẽ mất tích, báo án sao, là thật sự mất tích vẫn là tạm thời liên hệ không thượng. Chu Lộ phía trước đều không có đã cho điểm cái gì hữu dụng tin tức sao? Rốt cuộc khi nào mới có thể tìm được người? Thẩm Nguyên gia nhìn đến chuyện này thời điểm mới là ngày hôm sau. Cảnh sát đã sớm thụ lý chuyện này. Cũng thuận tiện bác bỏ tin đồn một chút. 24 giờ là lời đồn. Phụ nữ nhi đồng có thể trực tiếp báo án. Trong tình huống bình thường, công ty cùng trên đường đều là có theo dõi. Nhưng hư liền phá hủy ở, bọn họ có thể tìm được những cái đó theo dõi chung. Đều là Chu Lộ chính mình điều khiển xe ở trên đường. Cũng không có những người khác, rồi sau đó nàng chính mình chạy đến một đoạn không có theo dõi trên đường. Đã không có theo dõi, tự nhiên liền không có lợi nhất chứng cứ, Giữa trưa thời điểm, cảnh sát tìm được rồi chu lộ xe. Chung quanh thập phần hẻo lánh. Lại đi phía trước đi chính là một cái trấn nhỏ. Ngày thường cùng ngoại giới câu thông không nhiều lắm. Chu lộ sở dĩ sẽ đi cái này địa phương. Cũng là vì nàng cha mẹ ở nơi đó. Nàng từ nhỏ sinh ra ở trấn nhỏ thượng. Nơi đó tương đối nghèo. Cũng là một lần cùng người lên phố khi bị hoa nghệ tinh thăm phát hiện. Đi lên người mẫu con đường này. Đến nỗi cha mẹ hai người. Đối thành thị cũng chưa cái gì cảm giác. Cũng không tưởng trụ liền hàng xóm cũng không biết là ai trong tiểu khu. Cho nên Chu Lộ sẽ mỗi tháng trở về vấn an bọn họ. Lần này chính là như vậy xảy ra vấn đề. Cảnh sát không xác định là hiềm nghi người ngẫu nhiên gặp được sinh ra phạm tội ý tưởng. Vẫn là dự mưu hồi lâu. Hiện trường trên xe chỉ có Chu Lộ cùng trợ lý còn có người đại diện vân tay. Cho nên thời gian liền sẽ kéo dài. Thẩm Nguyên ra buổi sáng đi công ty thời điểm, càng nhiều người đều là không đem chuyện này để ở trong lòng. Mà có chút người cũng lo lắng như vậy sự phát sinh ở trên người mình. Nàng buổi chiều đi trình ra, trong khoảng thời gian này đi học số lần không nhiều lắm. Thẩm Nguyên ra cơ hồ là cách cái 2-3 thiên liền sẽ đi một lần. Mỗi lần trở về đều phải làm nhiệm vụ. Trình Phi không tuy rằng phía trước bán nướng khoai lang thời điểm có điểm lão ngoan đồng. Nhưng chân chính dạy dỗ khởi đồ đệ tới vẫn là phi thường nghiêm túc. Lần này theo thường lệ học tập tương quan huyền học tri thức. Xem nàng có chút xuất thần. Trình Phi không hỏi, có việc, Thẩm Nguyên ra lấy lại tinh thần. Sư phụ, ngươi có thể tính ra một người phương vị sao? Trình Phi không nói, tính người ở đâu? Thẩm Nguyên ra gật gật đầu. Giải thích nói, ta có một cái bằng hữu, nàng đột nhiên mất tích, đến bây giờ còn không có tin tức, bọn họ đều lo lắng nàng xảy ra chuyện. Đích xác như thế, chẳng qua nàng biết nếu không có thay đổi nói. Chu Lộ lần này là cơ bản không có lộ nhưng sống. Trình Phi khung suy tư một lát, đem ánh mắt đặt ở Thẩm Nguyên ra trên mặt, dạo bước hồi lâu mới hỏi, người kia bằng hữu tên gọi là gì? Chu Lộ, Trình Phi khung đem tên này hàm ở trong miệng nhắc mãi một lát. Đột nhiên hỏi, có phải hay không Tân Trưa năm 8 tháng 19 sinh ra? Tân Trưa năm cũng tức là 1991 năm. Mà nông lịch 8 tháng 19 đúng là công lịch 9 tháng 26 ngày. Chút nào không kém, Thẩm Nguyên ra nói, sư phụ tính đối, như vậy mệnh vẫn là thực tốt. Trình Phi không tính như vậy nhiều mệnh, Chu Lộ bản mạng Phật là như tới, tương đương không tồi, quẻ thượng thượng là can, tây bốn mệnh, Thẩm Nguyên ra nhìn đến bát quái bàn thượng xuất hiện một cái phương vị. Trình Phi không chỉ vào cái kia phương hướng hỏi, biết đây là có ý tứ gì sao? Thẩm Nguyên ra nói, tây bốn mệnh ở tây cái này phương vị thượng là đại cát. Cùng chi tướng phản, đông phương còn lại là đại hung. Trình Phi không kiên nhẫn mà nói. Cụ thể địa điểm đến tọa độ tự nhiên là tính không ra. Nếu không vậy thật là trực tiếp khai thiên nhãn. Thẩm Nguyên ra không khỏi lâm vào suy tư. Chu Lộ bị giết, tự nhiên là đại hung cho nên muốn hướng phía đông tìm. Nàng cái này mệnh tình hình chung là không có việc gì. Trình Phi không đột nhiên cảm khái nói. Năm nay đối nàng tới nói không phải một cái hảo năm a. Hắn tuy rằng không biết Thẩm Nguyên ra cái này bằng hữu là làm gì đó. Nhưng năm nay nàng ở sự nghiệp thượng nhất định có phiền toái rất lớn. Thậm chí mặt sau còn có thể sinh ra các loại tranh cãi. Thẩm Nguyên ra cũng biết không phải hảo năm, nếu không có tìm được nàng, kia nàng trực tiếp bị giết, chính là đại năm mất mùa, Trình Phi khung điểm đến mới thôi. Nàng năm nay không chỉ có sự nghiệp thượng sẽ bị nhục, còn hình khắc thái tuế. Thẩm Nguyên ra như suy tư gì, Chu Lộ sự nghiệp thượng bị nhục nàng là không rõ ràng lắm. Nhưng xem nàng gần nhất như vậy nhàn bộ dáng, tựa hồ thật không giống phía trước bận rộn như vậy, có lẽ thật là sự nghiệp thượng có cái gì tật xấu cũng nói không chừng. Hình khắc thái tuế tức phạm thái tuế, Trình Phi khung ngẩng đầu lên. Nói lại bình thường điểm, chính là phạm tiểu nhân, vận số năm nay không may mắn, vận thế cực kém, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh, Thẩm Nguyên ra học tập một thời gian, đã nghe hiểu được thuật ngữ. Nàng nhẹ nhàng hỏi Gia Thanh, cho nên mất tích cùng tiểu nhân có quan hệ sao? Không sai, Trình Phi Khung ở Thẩm Nguyên ra trước mặt tự nhiên không có như vậy nhiều giấu giếm. Hắn trực tiếp xong xuôi nói, nàng cái này phạm thái tuế kỳ thật thực hảo giảm bớt. Chỉ cần kết hôn hoặc sinh con có thể, tuy rằng không thể giải quyết, nhưng chậm lại là có thể. Kết hôn sinh con là có thể giải quyết. Thẩm Nguyên ra hơi hơi nhíu mày. Cái này phạm tiểu nhân biện pháp giải quyết cũng thật sự là đặc thù một chút đi. Chẳng lẽ là cùng tình cảm có quan hệ? Tình sát, Nguyên ra, cơm nước xong lại đi đi. Trình Huân đột nhiên xuất hiện ở cửa. Trình Phi Khung liếc mắt một cái trừng qua đi. Người này hỗn tiểu tử suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Có thể hay không làm điểm có ý nghĩa sự? Có thể a. Trình Huân một ngụm đồng ý, theo sau hắn lại bổ sung nói. Ta mỗi ngày đều ở kiếm tiền, một giây mấy trăm vạn sinh ý, chẳng lẽ còn không có ý nghĩa sao? Trình Phi Khung bị hắn tức giận đến không nói lời nào. Hừ một tiếng, Thẩm Nguyên ra từ vừa rồi trong tri thức lấy lại tinh thần. Thở ra một hơi, cảm giác chính mình tại đây phương diện lại được đến không ít. Sư phụ, Trình Phi Khung thực vừa lòng nàng phản ứng. Đi ăn cơm đi, Trình Huân tuy rằng không đàng hoàng tử, nhưng hưởng thụ sinh hoạt rất lợi hại. Trong nhà đầu bếp đều là dùng nhiều tiền thỉnh trở về. Sắc hương vị đều đầy đủ, Thẩm Nguyên gia không có cự tuyệt. Từ Trình gia rời đi sau đã là buổi tối 6 giờ. Tới gần mùa hạ, bên ngoài thiên còn không có hắc. Mông lung u ám cho người ta một loại có việc phát sinh cảm giác. Thẩm Nguyên gia trong đầu vẫn luôn hồi tưởng Trình Phi Khung nói những lời này đó. Sau khi ăn xong phải rời khỏi khi, hắn muốn Chu Lộ ảnh chụp, nhìn vài phút sau nhịn không được thở dài. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Trình Huân đưa nàng ra cửa khi trộm nói. Lão nhân thở dài giống nhau chính là không cứu. Thẩm Nguyên ra sửng sốt hạ. Hỏi, xác định sao? Đương nhiên, Trình Huân nói, ta là con của hắn. Gặp qua hắn cho người khác tính quá mạnh. Thở dài khi đều là cái kia ý tứ. Chưa từng biến quá, Thẩm Nguyên ra nghĩ thầm. Nếu không tìm được người ở đâu? Quá hai ngày nhưng còn không phải là không cứu. Đối với Chu Lộ, nàng ấn tượng là khá tốt. Hơn nữa phía trước Chu Lộ cũng giúp nàng một ít, ngày sau hai người còn muốn đi tuần lễ thời trang, đột nhiên xảy ra chuyện, nàng thật sự có điểm biệt nữ. Hơn nữa quan trọng nhất nguyên nhân là, cái kia hung thủ thật sự cảm giác chính là cái biến thái. Trở lại chung cư sau, Thẩm Nguyên ra lại lần nữa lặng lẽ chú ý Chu Lộ Weibo. Một lần nữa đem lịch ngày tuyến cùng đồ dài, video đều nhìn một lần. Một lần nữa xem như cũ làm người chấn động, Thẩm Nguyên ra dựa vào trên sofa nằm ước chừng có hơn một giờ. Từ WeChat kéo ra một người, phát tin tức qua đi, thỉnh ngươi hỗ trợ có rảnh sao? Cách chương.